99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1134. Âu Minh tình huống thế nào? Ngươi có tư cách gì gặp hắn? Kiều Tử Thanh cuồng loạn giống to, hai tay đem Dư Lý Lý dùng sức đẩy. Hô, ngươi còn cảm thấy đem hắn làm hại còn chưa đủ à? Ngươi dựa vào cái gì gặp hắn? Có tư cách gì? Kiều Tử Thanh lời nói, kèm theo nàng xô đẩy động tác, lộ ra cực kỳ đả thương người. Đúng vậy a, nàng dựa vào cái gì? Lại có tư cách gì? Nhưng là, lúc này Âu Minh hẳn là cần chính mình mới đúng. Mặc dù Dư Lý Lý không biết Âu Minh giờ phút này là cái dạng gì một cái tư thái, cũng không biết hắn hiện tại tổn thương tới nơi nào, chỗ nào đau nhức, khó chịu chỗ nào, nhưng là, hắn là đang tìm nàng. Không phải sao? Dư Lý Lý lui về phía sau có chút tránh một bước. Ngước mắt nhìn Kiều Tử Thanh, kiên định nói ra, ta là hắn bạn gái. Phi, Kiều Tử Thanh giận không kềm được, khàn giọng giận dữ hét, ngươi tính là thứ gì? Còn muốn làm nhi tử ta bạn gái? Ngươi loại nữ nhân này ta thấy nhiều. Hiện tại Âu Minh vừa mới xảy ra chuyện liền đến làm dáng một chút. Chờ xác định Âu Minh trọng thương về sau, liền đi thẳng, đúng hay không? Lời này, cực kỳ đả thương người. Một câu, đã kết luận Dư Lý Lý là loại kia ái mộ hư vinh nữ nhân. Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Kiều Tử Thanh cái kia một mặt cầu khẩn bộ dáng. Nàng nói, ta van cầu ngươi, không cần đến quấn lấy nhi tử ta có được hay không? Coi như ngươi làm việc thiện tích đức được không? Hắn hiện tại đã không chịu đựng nổi chớ đả kích. Âu Minh có bao nhiêu quan tâm nữ nhân? Từ hắn nhảy xe thời điểm liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, một nữ nhân như vậy, nếu như biết rõ Âu Minh giờ phút này hiện trạng, nhất định sẽ không chút do dự quay người rời đi. Tình huống như vậy, dạng này đả kích, tuyệt đối không phải hiện tại Âu Minh có thể chịu đựng nổi. Vạn nhất, Âu Minh bởi vì dạng này không chịu nổi làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể. Người biết không? Người đi đi, ta liền làm ngươi chưa từng có tới qua. A Di, khả năng ngài đối với Lý Lý có cái gì hiểu lầm. Nhưng là, Lý Lý không phải ngài trong tưởng tượng cái loại người này. Vẫn không có lên tiếng Tô Thiên Từ. Mở miệng, đi tới Dư Lý Lý bên người. Một bên đem áo khoác cởi ra. Vừa cùng Kiều Tử Thanh nói ra. Dư Lý Lý đi ra ngoài cấp bách. Ngay cả áo khoác cũng không mặc. Tại dạng này thời tiết phía dưới, lộ ra đơn bạc vừa gầy yếu. Mùa đông lạnh lẽo bên trong, nhỏ bé biên độ mà run rẩy. Tô Thiên Từ đem trên người mình màu xanh nhạt áo khoác trùm lên Dư Lý Lý trên người. Tiếp tục nói, ta theo Lý Lý cũng là bạn tốt. Nàng cùng Âu Minh đã rất nhiều năm. Đủ, Kiều Tử Thanh đem Tô Thiên Từ lời nói cắt ngang. Quát, ta sẽ không để cho nàng đi vào. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Không cho nàng xem, vậy để cho nàng biết rõ tình huống của hắn cũng tốt à? Dư Lý Lý giật giật môi. Lại một chữ đều không nói ra. Đứng ở Kiều Tử Thanh sau lưng cách đó không xa Ôn Phượng Lân, dường như vô ý quét Dư Lý Lý một chút, tiếng nói hơi có khàn giọng, mở miệng nói, Tiểu Kiều, ta cũng vừa tới, Tiểu Âu hiện tại tình huống thế nào? Dư Lý Lý nghe nói, vô ý thức dương mắt nhìn Ôn Phượng Lân một chút, mà Ôn Phượng Lân giống như chỉ là bản thân thuận miệng hỏi một chút giống như. Căn bản không có nhìn về phía Dư Lý Lý. Kiều Tử Thanh đối mặt bạn tốt nhiều năm, thái độ không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều. Nói, vừa mới khi tỉnh dậy cảm xúc không quá ổn định, bị bác sĩ đánh thuốc an thần ngủ thiếp đi. Vào đi, chúng ta cùng một chỗ ở bên trong coi chừng hắn. Ôn Phượng Lân nghe vậy, gật gật đầu, các ngươi đi vào trước đi. Ta đi hút điếu thuốc. Kiều Tử Thanh cùng trượng phu liếc nhau. Hai người sóng vai đi vào phòng bệnh. Bệnh cửa phòng đóng lại một chớp mắt kia. Dư Lý Lý hai tay lôi kéo Tô Thiên Từ áo khoác. Mắt thấy Ôn Phượng Lân, thấp giọng nói, tạ ơn ngài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.